Tiêu thần tượng, tôi không dám, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ ồ ồ ồ, đúng rồi, băng dễ thương hiền lành vậy mà thằng Va thích phải rồi. Thư, SJ chị chưa biết thôi, mới gặp nên chưa quen ạ, chứ ở lâu là mấy anh chị biết tánh em liền ạ, nó. Ồ vậy thêm tính thật thà vô nữa ha. Thư nhìn băng cười. Vâng, em còn nhiều điểm tốt lắm, cứ từ từ mà thêm cũng được ạ, nó đùa. Mà may quá, tưởng thằng Va nó thích con Mi chứ. Ai dè lại chấm bé băng, đúng là không uổng trông mong của phận làm chị đây. Như, ủa mà Mi là ai á chị? Nó, à nhỏ đó cũng được Va dẫn vào nhóm chơi nè. Nghe nói là bạn nhưng mỗi lần tới đây hai đứa nó dính nhau như đỉ á Thư. Mà sao mấy bà ghét nhỏ Mi vậy? Huy, chảnh cún như, điệu đời, Ngọc, tự cao, Thư, giả tạo, Ngọc như Thư, mà nghe nói nhỏ đó cũng có cơ. Như, nó lên mặt dậy đời tụi này một lần rồi đó. Ngọc, giờ mới biết con bé đó như vậy Duy. Bọn này ghét lâu rồi nhưng thôi kệ, dù gì thì cũng là bạn thằng Va nên không chấp. Với đằng nào mình cũng sinh viên đại học rồi. Ngọc, đấy, nhắc Tào Tháo tới liền như. Nhỏ Mi đó Thư, tiến lại chỗ bọn nó là một cô gái khá xinh đẹp, dáng người chuẩn, bộ đồ thề. Thảo quyến rũ càng tôn lên thân hình gợi cảm, bắt gặp người con gái ấy nó thầm nghĩ, hừ, cười đều, tưởng ai, hóa ra chùm trường mình. Trần Kiều Mi, chào anh chị, Mi cười, ờ chào em tới chơi. Cả bọn đáp, vâng ạ, mà Vương Anh có tới không ạ, Mi? Ừ nãy nó tới rồi, mà đi nói chuyện với bạn cũ bây giờ vẫn chưa thấy quay lại. Duy, đó thấy chưa, mới tới mà đã đi tìm trai rồi như quay lại nói với tụi con gái bao gồm cả nó. Lời tuy nhỏ nhưng cũng đủ to để Mi nghe thấy. Mi liền quay lại nhìn chằm, chằm như, vốn trước giờ chả sợ ai như liền đáp lại ánh nhìn của Mi. Đột nhiên Mi quay lại nhìn Duy và hỏi, anh Duy, bé này là ai vậy, em mới thấy lần đầu Mi hỏi. Duy chưa kịp nói gì thì Ngọc đã nhanh tay cướp lời. À bé này á, người yêu của Va đồng thời cũng là thành viên mới của nhóm đó em Ngọc. Ồ người yêu của Va, sao em không biết ta, mà bé học trường nào á, Mi lườm đều nó. Hi hi dạ cùng trường với chị, học 11 ạ, nó cười nhẹ. Ồ cũng không biết là thật hay là thấy người ta đẹp trai học giỏi nên nhận bừa nữa ta. Mi, như Thư, Ngọc tính phản kháng đỡ lời cho nó nhưng chưa kịp nói thì. Dạ thì anh Va sẽ không thể dẫn em đến đây được mà cho dù bừa đã sao, đỡ. Hơn nhiều người muốn nhận bừa mà cũng không có khả năng. Nó đáp trên, miệng luôn nở nụ cười. Hay lắm, băng cũng không phải dạng vừa cả đám cười thầm. Mi cứng lưỡi trước câu nói của nó lên đổi chủ đề. Ừ thì cũng là thành viên mới. Sao, giao lưu tí cho vui, nhảy đối kháng với chị được chứ. Mi, nè bé băng mới gia nhập nhóm, làm sao nhảy ngay được, còn em học nhảy cũng 3 năm rồi giờ đòi nhảy đối kháng với băng là sao Thư? Chả có, mấy bữa không tới mà nhóm mình đã thấp kém vậy sao, thành viên mới cũng yếu đến mức không dám ra ứng chiến lời thách đấu nữa kìa. Mi, em nói lời hơi quá đáng rồi nha Mi Duy. Liệu em nói sai hay sao, người yêu Vương Anh mà yếu kém đến vậy thiệt tội cho bộ mặt hoàn hảo của Va quá. Mi, nó chẳng nói gì, chỉ đứng đó nhìn Mi. Quả không sai, em sợ đến độ không thốt lên lời sao, hay là tại vì em không biết nhảy. Mi, thôi kệ Mi đi băng, không cần quan tâm loại người như cô ta. Nói rồi Ngọc kéo băng đi, cả nhóm cũng đi theo. Mi không buông tha, nhóm mình đúng xuống cấp quá rồi đến cả người tiểu năng không biết nhảy cũng cho vào nhóm Mi. Lúc này, nó dừng chân không bước tiếp nữa. Quay đầu lại nhìn Mi, mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em sẽ đấu với chị, nếu chị thua phải xin lỗi nhóm nó. Băng Ngọc gọi ý kêu đừng làm vậy. Được, còn nếu cô thua thì không được đến đây cũng như phải chia tay với Va và không bao giờ đến gần Va nữa. Mi, điều kiện của chị có quá với điều kiện của em không nó? Sao, sợ thua, Mi, em chấp nhận, nó, băng đừng vậy không đáng. Thư, dù gì thì nói trong hội, nữ có kỹ năng tốt nhất vẫn là Mi. Tuy Mi nhỏ hơn, nhưng Mi đã học nhảy khá lâu rồi và cũng tham gia không ít cuộc thi lớn. Nhỏ trong nước nên ít nhiều kỹ thuật hay kinh nghiệm thi đấu Mi đều có. Cả, giờ băng đấu với Mi phải chăng nó quá mạo hiểm, cách chương.